Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2520, như vậy nghe tuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, có thể trở thành huyết tuyệt chiến thần chính thê tự nhiên không phải cô gái bình thường. Nghe tuyên thị, là huyết tuyệt chiến thần vượt qua nguyên hội kiếp nạn về sau cưới cái thứ nhất nữ tử, lúc ấy nàng là Tu La thần điện tân sinh một đời thiên tư đệ nhất nhân, lấy phong thần nữ. Từ nàng gả cho huyết tuyệt chiến thần tính lên, đã qua đi 20.000 năm. 2 vạn năm trước, Nghê Tuyên thị chính là địa ngục giới dưới thần cảnh nhất đẳng cao thủ, gả cho huyết tuyệt chiến thần về sau, không còn hành tẩu thiên hạ, rất ít trước mặt người khác lộ diện, gần như không bước ra huyết tuyệt gia tộc lãnh địa, trở nên thần bí mà điệu thấp. Thế nhân chỉ biết huyết tuyệt chiến thần ngoại trừ tu luyện, không để ý tới tộc vụ, trong gia tộc tất cả lớn nhỏ công việc đều là giao cho Nghê Tuyên thị quản lý. Cái này không chỉ có đại biểu huyết tuyệt chiến thần tín nhiệm, cũng đại biểu huyết tuyệt chiến thần đối với nàng năng lực một loại khẳng định. Còn biết nàng năm đó là Tu La thần nữ, hiểu rõ nàng ngày xưa phong thái tu sĩ, hoặc là đã chết già, hoặc là đã thành thần. Mà càng nhiều tu sĩ, chỉ biết là huyết tuyệt chiến thần chính thê gọi là Nghê Tuyên thị, trừ cái đó ra, nàng không có bất kỳ tồn tại gì cảm giác, thậm chí ngay cả tên thật đều không có mấy người rõ ràng. Theo lý thuyết, lấy nàng thiên tư tăng thêm có huyết tuyệt chiến thần dạng này thần linh phu quân, 2 vạn năm trước liền nên thành thần mới đúng. Nhưng mà nàng nhưng đến nay cũng còn dừng lại tại dưới thần cảnh. Bạch Lộc Thánh Sa chạy mà đến, thanh âm oanh minh bạo tạc nghiền nát giữa thiên địa bình tĩnh. Tất cả tu sĩ như vỡ tổ đồng dạng, chuẩn bị xem náo nhiệt. Không nói những cái khác, vẻn vẹn chỉ là huyết tuyệt chiến thần chính thê cái thân phận này, chính là đầy đủ dọa người. Mặc dù nàng không có thành thần thế nhưng là đồng dạng thần linh nhìn thấy nàng, đều muốn kiêng kỵ 3 phần. Nguyên Thiên Mạch đối với Nghê Tuyên thị rất có hiểu rõ, trong ánh mắt hiện lên một đạo dị sắc, ôn tồn lễ độ ôm quyền hành lễ, nói. Thiên Mạch gặp qua Nghê Tuyên tiền bối, có chút cổ quái, Phượng Thanh Ly thấp giọng nói. La Sinh Thiên hỏi, chỗ nào cổ quái? Nguyên Thiên Mạch là thần chữ quyền thứ nhất, tùy thời có thể lấy phá cảnh thành thần, mặc dù còn không phải thần linh cũng đã cùng thần linh không có khác nhau. Vì sao hướng Nghê Tuyên thị hành lễ? Nghê Tuyên thị tuổi tác còn tại đó, Nguyên Thiên Mạch xuất phát từ tôn trọng có chút ôm quyền, rất bình thường. Diêm lão sư tuổi tác cũng còn tại đó, vì sao lại là một loại khác đãi ngộ? La Sinh Thiên hơi suy nghĩ tỉ mỉ, nghĩ nghĩ, nói. Nghê Tuyên thị dù sao cũng là huyết tuyệt chiến thần chính thê, Nguyên Thiên Mạch cho dù phá cảnh thành thần, nhìn thấy huyết tuyệt chiến thần, sợ là cũng phải cúi đầu. Người cũng nói, huyết tuyệt chiến thần mới có dạng này lực uy hiếp, hiện tại tới chỉ là huyết tuyệt chiến thần chính thê mà thôi. Nguyên Thiên Mạch cỡ nào ngạo khí một người, như thế nào tùy tiện biểu hiện ra như vậy tư thái. La Sinh Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Người nói có đạo lý. Trương Nhược Trần là huyết tuyệt chiến thần ngoại tôn, thâm thụ huyết tuyệt chiến thần coi trọng, thế nhưng là Nguyên Thiên Mạch nhưng như cũ dám giết chi. Nói rõ, một người tu sĩ thân phận cao quý đến đâu cũng sẽ không để hắn kiêng kỵ. Như vậy chỉ có một cái khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ Nghê Tuyên thị có được ngay cả hắn đều có chút kiêng kỵ lực lượng. Chỉ có cường giả mới có thể được tôn trọng. Như vậy xem ra, Nghê Tuyên thị này không đơn giản a, đáng tiếc theo ta được biết Trương Nhược Trần cùng Nghê Tuyên thị quan hệ cũng không tốt, thậm chí được xưng tụng có thù. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phượng Thanh Ly đối với Trương Nhược Trần một mực không có hào cảm, cảm thấy La Sa nhờ và không đúng người, thậm chí cảm thấy đến bọn hắn thông gia hoàn toàn là hai thế lực lớn lợi ích kết hợp, bởi vậy, trong giọng nói mang theo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao Trương Nhược Trần cùng La Sa còn không có chính thức thành hôn, nếu là Trương Nhược Trần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, La Sa cũng liền có thể giải thoát ra tới. Bạch Lộc Thánh Sa đứng tại hư không, trên thân hư phát ra thần quang, để Thánh Sa phía dưới xuất hiện một tầng mặt nước đồng dạng quang giới mặt phẳng. Nghê Tuyên thị không có xuống xe, nói. Nguyên Thiên Mạch ngươi nói Trương Nhược Trần giết Lục Bạch Đầu cùng Thiện Thu, có thể có chứng cứ. Vãn bối tận mắt nhìn thấy, Nguyên Thiên Mạch nói, trong xe thanh âm truyền ra. Ý của ngươi là, ngươi nói chính là chứng cứ. Vãn bối khinh thường nói dối. Nhiều khi, người bất chi bất giác liền biến thành chính mình nhất không mảnh loại người này. Thật là lợi hại, lời lẽ sắc bén. Nguyên Su Chân Hoàng nói thầm một tiếng, đi ra, nói. Trương Nhược Trần là sử dụng lực lượng không gian, giết chết Lục Bạch Đầu cùng Thiện Thu, một màn này, 3 người chúng ta tận mắt nhìn thấy. Trương Nhược Trần vì sao giết Lục Bạch Đầu cùng Thiện Thu? Trong xe thanh âm, hỏi. Nguyên Su Chân Hoàng lắc đầu, nói. Không biết, tốt, sự tình rất rõ ràng, Lục Bạch Đầu cùng Thiện Thu gặp Trương Nhược Trần chỉ có bách gia cảnh tu vi, gặp 4 bề vắng lặng, liền động giết người đoạt bảo suy nghĩ, lại không muốn đâm vào trên miếng sắt bị giết chết. Ta Huyết Tuyệt gia tộc tử đệ cũng không phải dễ bắt nạt, hai người này thật sự là chết chưa hết tội. Dù là Nguyên Thiên Mạch cùng Nguyên Xu Chân Hoàng đều là tâm sâu như biển nhân vật, trên mặt không khỏi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị này, tốt xấu đã từng cũng là Tu La Thần Điện thần nữ, bây giờ càng là Huyết Tuyệt chiến thần chính thê, thân phận cao cao đứng ở đó, nói thế nào lên nói đến, như vậy không nói đạo lý. Nguyên Xu Chân Hoàng nói, Nghê Tuyên tiền bối như vậy có kết luận, chỉ sợ không ổn. Chỗ nào không ổn, các ngươi có thể đưa ra càng giải thích hợp lý sao? Nguyên Thiên Mạch tự kiềm chế thân phận yêu quý Long Vũ, bởi vậy lại không tranh luận. Tại dưới tình huống chết không đối chứng, bất kỳ cái gì tranh luận đều là phí công, sẽ chỉ làm những tu sĩ quan chiến kia chế giễu. Hiện tại, chỉ có thể bình thực lực nói chuyện, nắm đấm của ai cứng hơn, ai nói lời nói chính là sự thật. Nghe Tuyên Thị đến, cũng không có để hắn từ bỏ giết Trương Nhược Trần ý chí, chỉ bất quá trở nên phiền toái rất nhiều. Nghe Tuyên Thị nhìn ra tại địa ngục giới cuối cùng so đấu hay là thực lực, bởi vậy, hô lên một tiếng. Dừng tay đi, trong ba chữ thanh âm, đều là dung nhập cường đại tinh thần lực hóa thành ba cái vô hình thánh thủ, hướng ngay tại quyết đấu Trương Nhược Trần cùng Lam Anh bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm kình dư ba truyền vào ở đây chư vị đại thánh trong tai, chấn động đến trong đầu của bọn họ ông trực hưởng, trước mắt đen kịt tạng phủ muốn nứt. Những đại thánh trước kia chưa từng nghe qua, Nghê Tuyên Thị, tục danh kia trong lòng đều là kinh hãi. Nguyên Thiên Mạch hừ nhẹ một tiếng, chấn vỡ ba cái sóng âm thánh thủ, ngữ khí không còn như lúc trước như vậy kính trọng nói. Lam Anh là vì Thanh Lộc Thần Điện đại thánh báo thù, còn xin Nghê Tuyên tiền bối chớ có nhúng tay trong đó. Các ngươi mở miệng một tiếng tiền bối gọi cũng sớm đã chọc giận ta. Hôm nay ta liền tới xưng một xưng, thần chữ quyển, đệ nhất nhân cân lượng. Bạch Lộc tiến lên, thánh xa theo sát phía sau. Ầm ầm, thánh xa lướt qua, nghiền nát không gian, hình thành phá toái hỗn độn khu vực, mảng lớn không gian hư vô hiển hóa ra ngoài. Chạy tại trong không gian phá toái, thánh xa bốn bể yên tĩnh. Sau xe, khi thì hiển hóa ra huyết tinh Tu La Thần Sơn, khi thì quần tinh lấp lóe, khi thì thiên quân vạn mã, các loại dị cảnh không ngừng hiện ra. Nguyên Thiên Mạch thân hình như chớp rời đồng dạng bay ra ngoài, ngăn trở thánh xa đường đi, ngăn cản Nghê Tuyên Thị tới gần Trương Nhược Trần cùng Lam Anh chiến trường. Dưới chân của hắn, đếm mãi không hết thánh đạo quy tắc dọc theo đi, không biết bao nhiêu vạn ức đạo tạo dựng ra 100.000 tòa cùng sơn, 100.000 đầu ác thủy. Hai người không có chân thân giao thủ, mà là tại đấu pháp. Tuyệt đại đa số đại thánh, đều tại thối lui về phía xa. Nghê Tuyên Thị càng như thế chi lợi hại, lại có thể khiêu chiến Nguyên Thiên Mạch. Nguyên Thiên Mạch bất quá là kính trọng Huyết Tuyệt chiến thần, không có dốc hết toàn lực thôi. Hắn chỉ cần ngăn lại Nghê Tuyên Thị, vì Lam Anh giết chết Trương Nhược Trần sáng tạo cơ hội là được. Không thể không nói, Nghê Tuyên Thị hay là rất lợi hại, bạo phát đi ra lực lượng ba động cường đại, không phải bình thường vô thượng cảnh đại thánh có thể so sánh với. Trương Nhược Trần tự nhiên có chú ý tới Nghê Tuyên Thị đến, gặp nàng cùng Nguyên Thiên Mạch đấu, trong lòng vẫn là có mấy phần kinh ngạc. Nói thực ra, Trương Nhược Trần trên người át chủ bài nhiều thủ đoạn cùng Lam Anh giao thủ, không có áp lực quá lớn. Hắn đối với Nguyên Thiên Mạch lại phi thường kiêng kỵ. Tử tộc tử vong niệm lực cùng minh tộc nguyên rùa đồng dạng, đều vô cùng quỷ dị. Nguyên Thiên Mạch tuyệt đối là trong này cao thủ, vạn nhất sử dụng tử vong niệm lực âm hắn, ở đây sợ là không ai nhìn ra được. Có Nghê Tuyên Thị cuốn lấy Nguyên Thiên Mạch, Trương Nhược Trần áp lực giảm nhiều, rốt cục có thể toàn thân tâm vùi đầu vào trong giao phong cùng Lam Anh. Lam Anh nhìn ra thế cục có biến, bỗng nhiên thối lui về phía xa, hai tay bóp thành cổ quái kiếm quyết, tà mị cười một tiếng. Kiếm đạo của ngươi, vẫn còn có chút đồ chơi, nhưng ta không muốn chơi, hiện tại liền một kiếm giết ngươi. Không, hai kiếm, hai thanh kiếm, chuyện quỷ dị phát sinh, giữa vũ trụ thiên địa quy tắc hướng Lam Anh đỉnh đầu cấp tốc hội tụ, ngưng tụ thành một Lam Anh khác. Trong thiên địa quy tắc tinh thuần nhất kiếm đạo quy tắc ngưng tụ thành Lam Anh. Giữa thiên địa vang lên núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng kiếm reo. Không phải chân chính kiếm đang tiếng rung, là thế gian kiếm đạo quy tắc tại vui mừng minh. Trương Nhược Trần trong mắt hơi híp, lầu bầu nói, thiên kiếm hồn, kiếm tu kiếm hồn, chia làm ba cái cấp độ nhân, địa thiên. Trương Nhược Trần kiếm hồn, trước mắt còn dừng lại tại địa kiếm hồn cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ phương, sớm đã tiếng kinh hô không dứt, lại là thiên kiếm hồn, gần nhất 100.000 năm thiên đình cùng địa ngục tại dưới thần cảnh tu luyện ra thiên kiếm hồn kiếm tu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên vấn cảnh liền tu luyện ra thiên kiếm hồn, chỉ sợ chỉ Lam Anh một người. Ngàn năm trước phong trần kiếm thần, đều chưa hẳn có sớm như vậy. Tu luyện ra thiên kiếm hồn, tiến thêm một bước chính là kiếm đạo nhập thần. Kiếm hồn không chỉ có chém nhục thân, cũng chém tu sĩ thánh hồn. mà thiên kiếm hồn, mỗi một chiêu kiếm pháp đều cùng thiên đạo tương hợp, càng chém tu sĩ thánh đạo quy tắc, tất cả thủ đoạn phòng ngự ở trước mặt thiên kiếm hồn đều là thùng rỗng kêu to. Thiên kiếm hồn tức ra, thắng bại sinh tử đã phân. Tình không cùng dục hải hai kiếm, vờn quanh Lam Anh thiên kiếm hồn phi hành, cùng thiên địa ở giữa kiếm đạo quy tắc dung hợp. Thập tự A-tu-la, Lam Anh trực tiếp thi triển ra cổ lão đến cực điểm A-tu-la kiếm pháp, hướng Trương Nhược Trần một chỉ. Tình không kiếm cùng dục hải kiếm đồng thời chém ra đi, hình thành một đạo thập tự kiếm ấn. Thập tự tương giao vị trí, phảng phất xuất hiện một tòa vô cùng vô tận không gian vũ trụ thu nạp thế gian hết thảy vật chất, đem Trương Nhược Trần giam cầm không cách nào na di nửa bước. Lúc trước còn không có tu luyện ra thiên kiếm hồn Lam Anh, bằng vào A-tu-la kiếm pháp đối với thiếu đều tạo thành phiền toái không nhỏ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại thập tự kiếm ấn bao phủ không gian không biết bao nhiêu vạn dặm, không nhìn thấy bờ, như là có bốn đạo tường ánh sáng, đem thế giới bốn phần. Trương Nhược Trần trên thân thần quang phóng đại, ngay sau đó, một mảnh tinh hải tiêu tán mà ra, hình thành. Tinh hải vô ngạn, cảnh tượng, trong tinh hải, một vòng trong sáng minh nguyệt dâng lên. Thời gian ấn ký điên cuồng, hướng Trầm Uyên cổ kiếm hội tụ tới. Thời gian kiếm pháp tầng thứ 5, huy nguyệt như ca. Xoạt, Trương Nhược Trần một kiếm đâm ra, tinh hải cùng minh nguyệt đều hội tụ ở trong kiếm thể, vẽ phát thảo ra một đạo chân lý cùng thời gian xen lẫn vết kiếm. Một kiếm này, bộc phát ra gấp 10 lần lực công kích. Ầm ầm, lấy mạnh đối với mạnh, mỗi kiếm đánh trúng thập tự kiếm ấn trung tâm, cuồng bạo kiếm khí tùy theo nổ tung mà ra. Bành bành, kiếm khí như mưa rơi đồng dạng kích trên người Trương Nhược Trần trên hỏa thần khải giáp, nhưng lực lượng cũng không tính là mạnh, không đả thương được trong khải giáp nhục thân. Xông phá thập tự kiếm ấn kiếm hồng, đánh xuyên Lam Anh đạo vực một mực kéo dài đến trước người hắn. Lực lượng hao hết, chỉ có vài viên thời gian ấn ký, rơi vào trên người hắn, cơ hồ không đả thương được tuổi thọ của hắn. Quan chiến địa ngục giới đại thánh, đều kinh ngạc, Lam Anh lấy thiên kiếm hồn bổ ra A-tu-la kiếm cứ như vậy bị Trương Nhược Trần phá mất. Cần biết cùng vạn từ nhất sinh cảnh đại thánh lúc giao thủ, Lam Anh đều không có dùng ra thiên kiếm hồn, còn lâu mới có được hôm nay nghiêm túc như vậy. Trương Nhược Trần làm sao trở nên mạnh như vậy? Ta nhớ được trên thú thiên chiến trường, hắn chiến ly đế đều rất cố hết sức. Vừa mới qua đi, mấy tháng đi, Phượng Thanh Ly cực kỳ ngoài ý, cảm thấy khó có thể lý giải được. Chỉ dựa vào bán thần nhục thân man lực tuyệt đối không phá được thiên kiếm hồn dưới A-tu-la kiếm. Lam Anh trong ánh mắt tràn ngập ngoài ý muốn, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc liền có thể kích phát ra chân lý chi đạo gấp 10 lần lực công kích, còn có thể trong kiếm đạo dung nhập thời gian chi đạo. Trương Nhược Trần, ta phát hiện ta đối với người hứng thú, đã vượt qua thiếu. Chúng ta tiếp tục, ta ngược lại muốn xem, người bán thần nhục thân phải chăng có thể tiếp tục chịu đựng lấy gấp 10 lần lực công kích bộc phát. Trương Nhược Trần nhìn ra Lam Anh mặc dù tu luyện ra thiên kiếm hồn thế nhưng là còn không có đạt tới thiên kiếm hồn cùng kiếm đạo hợp nhất tình trạng, cùng huyết linh tiên đối với thiên kiếm hồn vận dụng chênh lệch quá lớn. Bởi vậy, trong lòng không có quá nhiều kiêng kỵ. Tốt, chiến, Trương Nhược Trần đáp ứng. Dừng tay, Tinh Lạc cùng vận mệnh thần điện một đám cường giả, ngự không bay tới, xa xa chính là Quát Bảo ngưng lại một tiếng. Thật sự là phiền phức, lại là vận mệnh thần điện đám ra hỏa chuyện xấu này. Lam Anh có chút buồn bực, đem tình không cùng dục hải hai kiếm thu hồi thể nội, hướng về phía Trương Nhược Trần âm trầm cười một tiếng. Ta có 6 thanh kiếm, hôm nay, người mới kiến thức 3 thanh mà thôi. Ta có thành ý chưa ra, cũng không có sử dụng vũ trụ đạo vực khi dễ ngươi. Hẹn thời gian, chúng ta tái chiến một trận, ta nhất định toàn lực ứng phó giết ngươi, như thế nào? Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm thu hồi, nói. Phân thắng bại, ta hiện tại thật đúng là khó mà nói có thể thắng ngươi. Thế nhưng là phân sinh tử, ngươi nhất định phải chết. Lời này cũng không mâu thuẫn, phân thắng bại Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ không mượn dùng ngoại lực tỷ như càn khôn giới. Muốn thắng Lam Anh, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Phân sinh tử mà nói, vậy Trương Nhược Trần thủ đoạn liền có thêm. Vận mệnh thần điện đến, làm cho Nguyên Thiên Mạch cùng Nghê Tuyên Thị cũng là đình chỉ đấu pháp, cả hai xa xa thối lui. Đã có tu sĩ, đem toàn bộ sự kiện ngọn nguồn cáo chi Tinh Lộ. Tình Lạc hướng Trương Nhược Trần liếc qua, lập tức lui về sau mấy bước nói. Nếu là điều giải tranh chấp việc này, hay là do thần nữ điện hạ đến định đoạt? Tình Lạc rất rõ ràng chính mình nên có vị trí, loạn trong giặc ngoài thế cục dưới, không thể để cho ngoại giới cảm thấy, vận mệnh thần điện nội bộ không hợp. Quyền lợi nên tại trên tay người nào, liền nên do người đó đến chủ trì. Đến đỡ tân nhiệm thần nữ thượng vị, hắn đến dẫn đầu làm ra một cái thái độ. Thế nhưng là Nguyên Thiên Mạch nghe được Tình Lạc nói ra. điều giải tranh chấp, mấy chữ lại là lộ ra vẻ khác lạ, lời này thế nhưng là thâm ý sâu sắc. Vận mệnh thần điện có chuyện lớn hóa nhỏ ý tứ, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.